Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, phần 113. 113, là ngươi chương 113 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. A Ngưng hảo hảo ngốc. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại, Bùi Thiên Hề dặn dò nàng. Theo sau đứng lên, theo kia hạ nhân chậm rãi đi ra ngoài, Vân Thiên Ngưng trống khuôn mặt nhỏ. Thưởng thức hắn tuấn đĩnh thon dài bóng dáng. Nhìn hắn chậm rãi bước xuống thang lầu. Như một con yêu nhã hạc thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy hắn. Vân Thiên Ngưng mới kiều kiều thở dài. Chán đến chết mà quay lại đầu đi, nha. Nàng đột nhiên kêu ra tiếng. Thân hình run lên, theo bản năng mà sau này ngưỡng. Nguyên nhân vô hắn, mới vừa rồi Thiên Hề ca ca vị trí thượng. Ngồi cá nhân, người nọ nàng nhận thức. Đúng là hại chính mình trốn tới nơi này đầu sỏ gây tội, hắn tới nơi này làm gì? Từ từ, nàng vừa mới vẫn luôn nhìn thang lầu. Như vậy hắn khẳng định không phải từ thang lầu nơi đó đi tới. Đi lên lầu 2 chỉ có con đường này. Như vậy hắn vừa mới liền vẫn luôn ở chỗ này. Cái kia phiên thư người, là hắn. Kia hắn có hay không thấy, Vân Thiên Ngưng trong lòng nháy mắt dũng quá muôn vàn suy nghĩ. Nàng luôn luôn không tốt với che giấu chính mình. Bởi vậy khuôn mặt nhỏ thượng theo liên tưởng ửng đỏ từng trận. Tiêu Trạch Sơn chi hàm dưới. Rất có hứng thú mà nhìn nàng, không có, a. Cái gì không có? Vân Thiên Ngưng trong lòng lại thẹn lại kinh. Đang cố gắng làm chính mình chấn định xuống dưới. Không ở người khác trước mặt rụt rè. Nghe được hắn nói như vậy. Nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, Tiêu Trạch Sơn ngón tay nhẹ điểm mặt bàn. Đem ngo ngoe dục dịch tình cảm nấp trong biểu tượng dưới. Ngữ khí nhàn nhạt, khóe môi mỉm cười. Ta nói, ta cái gì cũng chưa nhìn đến, hắn cùng nàng nói chuyện khi. Dùng chính là tầm thường xưng hô. Vân Thiên Ngưng không phát hiện, cũng không tâm phát hiện, ngượng ngùng như thủy triều vọt tới. Đem ở chỗ này nhìn thấy hắn kinh ngạc cùng nghi hoặc đều đè ép đi xuống, hắn những lời này quả thực. Lại ông tôi ở bụi này. Vân Thiên Ngưng ngượng ngùng càng sâu. Hàm răng cắn môi dưới. Nỗ lực cưỡng bách chính mình biểu tình muốn bình đạm bình tĩnh. Nàng ho nhẹ khụ, nói sang chuyện khác. Điện hạ vì sao ở chỗ này? Trước mắt mắt đào hoa tựa hồ tối sầm vài phần. Tiêu Trạch Sơn hơi chút hướng tới nàng tới gần một ít nói. Ta nghe nói nơi này tân khai cái tiệm sách, liền đến xem náo nhiệt. Tuy rằng sách này từ phía sau màn chủ nhân chính là chính mình, sao có thể? Chẳng lẽ người này vì cái tân khai tiệm sách liền từ Kim Lăng chạy tới Cô Tô? Tiêu Trạch Sơn tựa hồ có thể đoán được Vân Thiên Ngưng trong lòng chửi thầm. Hắn thấp giọng nói, thật không dám giấu giếm. Ta lần này tới Cô Tô, là cõng phụ hoàng mẫu hậu tới. Hắn biểu tình thành khẩn. Không giống như đang nói dối. Môi mỏng nhất khai nhất hợp. Lặng yên mê hoặc nhân tâm. Mẫu hậu tính tình không được tốt. Mấy ngày trước đây cùng ta có khập khiễng. Liền đem ta chạy đến Cô Tô. Làm ta đóng cửa ăn năn. Hắn ngữ khí ai oán. Nói như vậy chính mình không sáng rọi sự. Phảng phất ở cùng bạn tốt lao việc nhà. Nháy mắt liền kéo thấp người cảnh giác. Vân Thiên Ngưng bán tín bán nghi mà nhìn trước mắt người. Hắn lúc này dáng vẻ này, xác thật cùng Kim Lăng thành cái kia tiêu sái bừa bãi chữ quân không quá giống nhau, chẳng qua. Như thế nào sẽ cố tình cứ như vậy sao? Thiên hạ lớn như vậy, hắn liền tuyển Cô Tô. Nhìn tiểu cô nương hoài nghi ánh mắt, mắt đào hoa chớp chớp, nhìn nhìn nàng trong tay chung trà, không giấu vết mà tách ra đề tài. Đại hồng bào nếu là phóng đến lâu lắm. Liền không có ý nhị, này trà là vừa mới hạ nhân bưng tới. Trước mắt độ ấm thích hợp, trà hương lượn lờ. Vân Thiên Ngưng lấy tay áo che mặt, nhẹ nhàng uống xong một ngụm. Không chú ý tới trước mắt người sâu thẳm đôi mắt, A Ngưng, là Thiên Hề ca ca ở kêu nàng. Vân Thiên Ngưng quay đầu lại nhìn lại, người nào cũng không có. Thẳng đến thanh âm kia lần thứ hai vang lên. Nàng mới ý thức được là trước mắt người ở kêu nàng, điện hạ tựa hồ không thích hợp như vậy kêu ta. Này xưng hô quá mức ái muội, cũng quá mức trực tiếp, nàng buông chung trà. Nga mi nhíu lại, không biết vì sao, trong lòng ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. nhìn trước mắt người. Vân Thiên Ngưng nghiêm túc hỏi. Điện hạ thỉnh đúng sự thật trả lời ta. Ngài thật sự là ngẫu nhiên mới đến Cô Tô sao? Tiêu Trạch Sơn chăm chú nhìn nàng thật lâu sau. Nhìn nàng dần dần phiếm hồng vành tai. Chợt cười. Ngày xưa cái kia phóng túng tùy tâm thiếu niên lang tựa hồ lại về rồi. Không. Có lẽ chưa bao giờ đi xa, nhìn còn đang chờ đợi đáp án đáng yêu tiểu mỹ nhân. Tiêu Trạch Sơn từng câu từng chữ chậm rãi nói. Không phải, phanh, chén rượu rơi xuống đất thanh âm đặc biệt vang dội. Không biết sao, Tiêu Trạch Sơn nhớ tới chính mình mới vừa rồi cảnh tượng. Trong lòng thế nhưng nảy lên một trận quái dị thống khoái, đi hắn thận trọng từng bước. Hắn trước nay chỉ ái nhanh chóng quyết định, nàng lời nói hoàn toàn chặt đứt hắn cơ hội. Lại cũng làm hắn nghĩ tới một loại khác phương pháp, một loại bị hắn từ bỏ, lại vốn là thích hợp hắn phương pháp. A Ngưng, từ ngươi rời đi Kim Lăng Thành cùng ngày, ta liền phái người đi tra ngươi, mới vừa cùng ngươi nói những cái đó. Chẳng qua muốn cho ngươi yên tâm mà uống xong này chén trà nhỏ mà thôi. Trắng tinh tay nhỏ gắt gao nắm thành quyền, Vân Thiên Ngưng phảng phất một con bị dã thú nhìn thẳng con mồi. Lý trí nói cho nàng chạy nhanh rời đi. Chính là hắn ánh mắt phảng phất vô hình lưỡi dao sắc bén. Sắc bén lăng liệt, làm nàng không chỗ nhưng trốn. Ảnh thất nói ngươi đã đến rồi Cô Tô. Ta liền tới nơi này, ngươi thích ăn anh đào. Ta liền làm ảnh thất giả dạng làm người bán rong ngày ngày chờ ngươi. Đợi hồi lâu, rốt cuộc chờ đến ngươi, ngươi đi Lê Viên xem diễn. Ta liền ở ngươi trên lầu. Nhìn ngươi hồi lâu, nguyên lai chính mình đã nhiều ngày không thể hiểu được bất an không phải tin. Đồn vô căn cứ, hắn đã sớm phái nhãn tiến đi theo chính mình. Nhìn trước mắt người sợ hãi phẫn nộ ánh mắt, Tiêu Trạch Sơn đạm đạm cười. Con ngươi tối sầm lại, tiếp tục nói, bất quá bởi vì Bùi công tử bên người thủ vệ quá nghiêm. Ta vô pháp gần ngươi thân, đành phải chờ ngươi ra tới, tác giả có chuyện nói. Nhi tử mau tới a. Chuyện được convert bởi a.vespertine, vui lòng ghi rõ nguồn. Vespertine khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group. http://bit.ly/fbgroupvs022019. Tương đương. Hết chương.